Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 54, Solo nói cho Mi ai mới là ba ba, 26. Góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, tiếng người chào phúng chói tai chung quanh làm Sư Duyên không chỗ dung thân. Hắn che mặt đẩy đám người kia ra trở về phòng luyện hát. Đột nhiên đóng cửa lại, thần thiên trong phòng cúi đầu mặt vô biểu tình mà khẩy đàn ghi. Ta, hờ hững nói, cậu đạt được thứ cậu muốn, cậu còn chưa vừa lòng sao? Ánh mắt Sư Duyên đỏ tươi trừng mắt hắn. Mày muốn nói cái gì? Thần thiên không nói nữa. Chỉ là đem đàn ghi. Ta đặt lại chỗ cũ sau đó rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Tạ Nhất Hàng tiến lên nhỏ giọng nói. Sư Duyên, cậu đừng quá khổ sở. 4 năm trước cậu cũng không dựa vào người nhà. Hiện tại cũng không cần. Tôi tin tưởng cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Nghe Phi có vẻ như không định đối phó CBC. Cậu ấy còn nguyện ý tham gia buổi biểu diễn. Chúng ta đều còn cơ hội. Kết cục đã định, Sư Duyên mệt mỏi gật gật đầu. Hiện tại ngắm nhìn nhiệt độ dần rơi khỏi hắn. Chỉ hiện tại cần hắn không ngã xuống. Sẽ có một ngày đứng vững lại. Hôm sau, buổi biểu diễn kỷ niệm đi đi đi thành quân 6 năm ở Hồng Quán long trọng khai mạc. 10 vạn người chật kín chỗ. Cả khán phòng một mảnh xanh thẳm. Khi nhóm ca sĩ lên đài 10 vạn người đồng loạt phát ra hò hét hưng phấn kích động. Bọn họ yêu cái người đứng ở dưới ánh đèn kia, phất tay với khán giả, mặt vẫn khóc khóc vô biểu tình, nhưng vẫn cứ nổi lửa cảm xúc của đám fan. Trận chung kết đã qua hơn 1 tháng. Đây là lần đầu tiên Phi Phi lộ diện trong 1 tháng nay. Còn chưa mở màn các fan đã kích động sắp hỏng rồi. Khu VIP liếc mắt một cái đều là tinh quang rạng rỡ. Tất cả đều là ca sĩ cùng các diễn viên tuyến một cùng với Nhiếp Khải Nhi và Hiệp hội fan trung thành của Phi. Camera thậm chí còn bắt được hình ảnh đội trưởng Galaxy Vũ Tĩnh Vi. Lúc này cũng giống như mọi người xem bình thường khác hưng phấn nhìn sân khấu. Kỷ niệm 6 năm thanh thế thực to lớn, đặc biệt là trải qua 2 tháng tin tức không ngừng tới. Giành được chú ý khó có thể tưởng tượng, 10 vạn vé vào cửa chớp mắt bán sạch bách, fan nhiệt tình chen chúc ở Hồng Quán nho nhỏ, nhưng nhiệt tình của các fan không bao lâu, một bài hát, 2 bài hát, 3 bài hát qua đi, tiếng hô của người xem ngược lại càng ngày càng thấp, đây là hiện tượng xưa nay chưa từng có, ca khúc đều lấy trong album chính của DDD, đổi lại trước kia tùy tiện chọn một bài đã có thể khiến mọi người xôi trào. Nhưng hiện tại dần dần có xu thế tẻ ngát, nguyên nhân rất đơn giản. Đại đa số người đều tới vì Nghê Thần, nhưng hiện tại xê vị là Tạ Nhất Hàng. Part của Nghê Thần đã ít lại càng ít, rõ ràng đây là các buổi diễn vốn có của DDD. Nhưng đặt ở hiện tại lại làm người bất mãn, xê vị thay đổi người thôi. Chênh lệch thật sự quá lớn, bọn họ không có nhìn thấy được điều mình muốn. Trận chung kết cùng buổi biểu diễn đối lập như thế, lão fan đau lòng Phi Phi bị đối đãi không công bằng tận 4 năm. Fan mới thì càng kiên định lập trường mãi là fan Phi. 22 bài hát biểu diễn xong, 4 người trên đài đều có chút mệt mỏi. Buổi biểu diễn cứ như vậy kết thúc, khán giả kinh ngạc nhận ra buổi biểu diễn đã kết thúc. Sôi nổi hô to tiếp tục, không đã ghiền, không hai. Muốn nhìn Nghê Thần, muốn nghe Phi Phi solo, muốn nghe Tân Chiến ca, muốn nghe trước khi hủy thi diệt tích. Những thanh âm đó mặc dù không có hô lên nhưng đều là nỗi lòng của người xem. Tiếng gọi của người xem thật sự quá ầm ĩ. Cuối cùng 4 người diễn tiếp một lần nữa mới rời sân khấu. Lần này là Nhiếp Gia nắm microphone đứng ở phía trước, 3 người khác không hiểu ra sao. Từ ban đầu không có chuẩn bị biểu diễn tiếp, Nghê Phi tính làm gì? Tất cả mọi người cho rằng cuối cùng cũng thay Nghê Thần vào xê vị. Cảm xúc các fan tại đây một khắc bị kích động lên. Bộc phát ra tiếng hoan hô chờ mong, nhưng mà Nhiếp Gia chỉ là một tay đè ép xuống tiếng ồn. Đứng dưới ánh đèn thanh âm mệt mỏi nói, thực xin lỗi các vị, hôm nay chúng tôi cũng không có chuẩn bị thêm. Chỉ là có một quyết định muốn nói với các bạn, Các fan dần dần an tĩnh lại. Cậu vừa mở miệng, người xem đã đau lòng cực kỳ. Ai cũng đều có thể nghe được trong thanh âm của cậu ẩn chứa ủ rũ cùng vô lực. Nói vậy trong khoảng thời gian này bởi vì dư luận đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cho tới hôm nay, tôi gia nhập DDD cũng đã 5 năm. 5 năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi mệt rồi, cho nên hôm nay ở tại đây tôi chính thức tuyên bố. Tôi muốn rời khỏi DDD. Thanh âm cậu khẽ run. Một người ngày thường lãnh khóc kiêu căng. Hôm nay đứng ở trên đài lại đỏ cả hốc mắt. Tác động trái tim của trăm triệu fan. Sư Duyên cùng Tạ Nhất Hàng đều khiếp sợ và hoảng loạn nhìn cậu. Ai cũng không nghĩ đến Nghê Phi không hề dự liệu gì ở buổi biểu diễn nói muốn rời khỏi DDD. Tạ Nhất Hàng gấp đến độ nước mắt tùm lum. Nghê Phi vừa ly khai DDD. Không nói người khác, hắn và Sư Duyên sẽ là người đầu tiên mất đi tài nguyên của công ty. Vốn đang cảm thấy may mắn ít nhất Nghê Phi còn ở DDD. Dù ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng đủ buộc chặt tài nguyên có thể trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Nghê Phi sao có thể làm vậy? Một chút đường sống cũng không để lại cho bọn họ. Thần Thiên thật ra không có phản ứng gì. Chỉ là yên lặng đứng ở trên đài. Biểu tình cô đơn, dưới đài người xem đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất mau đã cực kỳ đau lòng. Sau đó vui sướng, kích động đều từ từ thay thế. Nini có thể rời DDD thật sự quá tốt. Không biết có bao nhiêu fan phi chờ mong cậu rời khỏi cái nhóm hút máu này. DDD từ lúc bắt đầu đã không xứng có được Phi Phi. Người xem tại hiện trường lẫn trước màn hình không thể nghi ngờ cực kỳ vui vẻ. Một bộ phận nhỏ thậm chí kích động đến khóc lóc ỉ ôi. Chỉ có Only Fan và Fan 3 người bị tỉnh mộng. Có cả đám lãnh đạo CBC nữa. Nhiếp gia nói xong hơi hơi khom lưng về phía khán giả sau đó xuống đài. Trang điểm cũng không tẩy trực tiếp bị Sư Tư đón đi mất. Mệt không? Sư Tư đem người túm vào trong xe hôn hôn sờ sờ. Nhiếp gia ngã đầu gối lên trên vai hắn nói. Tâm mệt, Sư Tư cười cười không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Phân phó thư ký lái xe về nhà. Cùng ngày buổi biểu diễn kết thúc. Tin tức Nghê Phi rời DDD truyền khắp cả nước. Các trang web cùng các đài truyền thông lớn đều tranh nhau đưa tin hết bài này đến bài khác. Lúc này không có người nào cảm thấy Nghê Phi bởi vì đại bạo mới lựa chọn rời nhóm để sâu lâu. Một câu ở buổi biểu diễn. Tôi mệt rồi. Đó không biết khiến bao người chua xót. Only Fan và Fan 3 người lúc nào cũng ồn ào hồn nhóm. Thế nào là hồn nhóm hả? Hồn nhóm nghĩa là thành viên phải có ý thức trách nhiệm và cảm giác vinh dự với nhóm. Chứ không phải trước mặt người khác cãi nhau ầm ĩ. Biểu hiện quan hệ tốt ra sao? Không được kéo chân sau cả nhóm. Bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ nhóm. Không dùng bất luận hình thức gì tổn hại ích lợi của nhóm. Đây mới là hồn nhóm. Nghe thần ở DDD gần 5 năm không gián đoạn ra ca khúc mới. Chất lượng và tốc độ luôn vượt xa đối thủ cạnh tranh khác. Ở tinh chiến nhóm D bị đánh bại cần người kịp thời đứng ra bảo vệ vinh dự của DDD. Những người khác lại chỉ vội vàng đóng phim, tham gia tống nghệ, nhận quảng cáo. Toàn bộ nhóm chỉ có một mình Nghê Phi có hồn nhóm. Là Only Fan cùng ba thành viên khác lần lượt làm anh ấy thất vọng. Mới khiến anh ấy lựa chọn rời đi. Phi Phi rời đi là đúng. Anh ấy tận tâm tận lực vì DDD đoạt giải quán quân. Sư Duyên còn phá tai nghe của anh ấy. Sau đó còn chế tin tức tiêu cực bôi đen anh ấy. Tại Nhất Hàng không chỉ không giúp Phi Phi làm sáng tỏ ngược lại nói dối quạt gió thêm củi cố tình dẫn đường công chúng. Đồng đội chỉ biết một lòng một dạ hại anh ấy, mới là nguyên nhân chân chính khiến Phi Phi suy sụp, một nhóm như vậy khiến anh ấy không nhìn thấy hy vọng nào. Khi Nghê Thần nói muốn rời nhóm đôi mắt đều đỏ, cảm tình anh ấy đối với nhóm D chỉ sợ còn nhiều hơn fan. Lấy tài lực của Nghê Thần nhẹ nhàng đã có thể giải ước với CBC tự mình phát triển. Hà tất hủy khuất mình buộc chặt ở nhóm D còn mang theo ba thằng con trời đánh của chồng trước. CBC và fan, đặc biệt là những thành viên khác, Thẹn với Nghê Thần, một câu tôi mệt rồi. Khơi dậy phẫn nộ của fan. Lúc này số lượng fan phi sớm đã không thể so với ngày xưa. Bọn họ xúc động liền công kích Sư Duyên, Tại Nhất Hàng và công ty CBC, muốn bọn họ công khai xin lỗi Nghê Thần. Tại Nhất Hàng và Sư Duyên trăm triệu không nghĩ tới Nghê Phi đột nhiên rời nhóm. Phản ứng của dân tình lại lớn như vậy, đã dẫn đến cục diện nghiêm trọng nhất. Nguyên bản tính đến sang năm mới đàm phán giải ước, hiện tại còn bị bên hợp tác khởi tố bởi vì danh dự cùng hình tượng bị hao tổn, yêu cầu bồi thường phí vi phạm hợp đồng cách xù. Theo sau đó chính là một đơn kiện, CBC bị nhóm luật sư của Sư Tư đưa lên tòa án. Giải quyết vấn đề hiệp ước của Nghê Phi, CBC nào dám giữ người, thống thống khoái khoái giải ước. Cũng nhân 5 năm này công ty hạn chế tài nguyên đối với nghệ sĩ vi phạm hiệp ước nghiêm trọng. Ngược lại trả cho Nghê Phi một khoản tiền hợp đồng giá trên trời. Bởi vì bản quyền những ca khúc của DDD đều ở trong tay nhiếp gia. Mới vừa giải ước liền yêu cầu CBC trả lại ca khúc. Nói cách khác, sau khi cậu rời khỏi, danh nhóm DDD thuộc về CBC. Nhưng album DDD đã từng sở hữu không thể tiến hành biểu diễn thương mại hoặc công khai biểu diễn nữa. Nếu không đó là xâm phạm bản quyền, cũng đồng nghĩa rằng phế đi cả nhóm DDD, một chút cơ hội sống cũng không cho các thành viên khác. Bên ngoài một mảnh trầm trồ khen ngợi, về sau chỉ nghe Nghê Thần solo thôi, căn bản không cần DDD gì đó. Sau khi nhiếp gia cùng CBC giải ước, Thần Thiên nản lòng thoái chí cũng tuyên bố rời nhóm, giải ước, hắn trả toàn bộ tiền vi phạm cho CBC, sau đó yên lặng đi nước ngoài về nhà kế thừa công ty của nhà mình. Trước khi đi Thần Thiên ở trên in của mình nhắn lại một câu. Nguyện nhân sinh trên sân thi đấu của các bạn không có những người người như chúng tôi. Vĩnh biệt, ngắn ngủn một câu vừa có khiển trách cũng có tự trách. Hắn đang khiển trách Tại Nhất Hàng hợp với Sư Duyên mưu đồ gây rối. Tự trách mình trong quá khứ tiếp tay cho giặc. Sự tình phát triển đến nông nỗi như vậy. Tại Nhất Hàng và Sư Duyên mỗi ngày đều bị dư luận chọt mũi đau. Hắn ủy khuất cực kỳ. Nhịn không được ở trước mặt công chúng khóc lóc kể lể chỉ có Sư Duyên luôn nhằm Nghê Phi. Hắn cái gì cũng không có làm. Vì sao mọi người lại bám hắn không buông? Lời này tự nhiên đưa tới một đống tiếng mắng. Đương nhiên cũng có người lặng lẽ ấm ức thay hắn. Tại Nhất Hàng đúng thật cũng không có làm cái gì. Nên mắng chính là Sư Duyên. Vì sao còn muốn giận chó đánh mèo lên Tại Nhất Hàng chứ? Nhiếp gia tự mình đáp lại Tại Nhất Hàng. Tuyên bố trên Weibo nói. Người vì người khác ôm lửa lại bị đông lạnh cùng gió tuyết vùi dập. Người vì người khác mở đường lại bị bụi gai đâm xuyên. Các fan đương nhiên hiểu ý của thần tượng, DDD bởi vì có Nghê Thần nên bước lên nhóm nam số 1. Tại Nhất Hàng là phế vật chả làm được gì lại là kẻ được lợi lớn nhất. Chính là khi Nghê Thần bị người khác hiểu lầm thì sao? Hắn đã làm cái gì với Nghê Thần? Hắn cũng chả làm gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thậm chí còn quạt gió thêm củi. Mặc kệ có ác ý hay không, loại người này thập phần ghê tởm. Còn có mặt mũi nói mình bị ủy khuất, nhiếp gia đáp lại không thể nghi ngờ khiến Tại Nhất Hàng chịu càng nhiều công kích. Hắn hoảng loạn tắt đi máy tính, vô thố mà đem mình nhốt ở trong phòng khóc giống lên. Hắn đến bây giờ còn không biết bản thân sai ở đâu. Nhiếp gia nằm ở trên bãi cỏ New Zealand, nhìn không trung xanh thẳm nơi xa nhẹ giọng nói. Trong lòng Tại Nhất Hàng oán trách nhiếp gia quá tuyệt tình. Một tí đường sống cũng không cho hắn, nhưng lúc trước không phải cũng giống thế không hề bận tâm đến lập trường của nguyên chủ Nghê Phi trực tiếp giải tán DDD sao? Khi Nghê Phi thừa nhận những ác ý không đáng có của OnlyFans, hắn vốn có thể nói một lời giúp Nghê Phi, chứ không phải trầm mặt để fan quậy, thì Nghê Phi cũng không đến mức bị OnlyFans hạ độc chết. Cây cây nói, ngài lần này làm rất tốt. Tâm nguyện của nguyên chủ đã được thực hiện, ngài lựa chọn dừng lại hay là rời đi? Đương nhiên là dừng lại. Nhiếp gia nói, cậu ngồi dậy, nhìn đến sợi tóc của Sư Tư bị gió thổi hỗn loạn từ xa xa đi tới. cậu căn bản luyến tiếc rời đi. Vâng, cây cây lên tiếng, sau đó tự giác che chắn ý thức của mình. Tại Nhất Hàng cùng Sư Duyên mấy tháng trước vừa mới ra hạn hợp đồng. Hiệp ước nắm chặt trong tay CBC dài tận 6 năm. Sau trận phong ba CBC không nói hai lời đóng băng hai người. Sau khi chi trả tiền vi phạm hợp đồng, tài vụ của hai người đã như trứng trọi đá. Đặc biệt là Sư Duyên, Sư Tư không lưu tình đem hắn lên tòa án, khởi tố hắn tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Nghê Phi. Phán quyết tội phỉ báng thành lập, bỏ tù 2 năm, phán quyết vừa ra tại Nhất Hàng tức khắc cũng không dám ủy khuất nữa. Yên lặng biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Sư Đồng yêu vợ, em trai cũng hạ thủ được, nhưng không có ai chỉ trích cả. Tổn hại danh dự của người khác nghe ra không tính là chuyện lớn. Nhưng đối với đương sự mà nói không khác đả kích trầm trọng. Sư Duyên là người trưởng thành. Hắn càng phải phụ trách cho hành động của mình. Đến đây đi đi đi đã không còn tồn tại nữa. Không còn người để ý, các fan để ý chính là tình huống của Nghê Thần. Sau buổi biểu diễn cậu lại mất tích. Suốt 2 tháng không có tin tức. Không ít fan bắt đầu lo lắng Nghê Thần có phải quá mức thất vọng hay không. Thương tâm quá độ liền rời khỏi giới âm nhạc. Đã từng là only fan hoặc là người qua đường sau đó thành fan đều chân thành xin lỗi. Hy vọng Nghê Thần trở về. Fan phi đối với việc này thập phần bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất chính là Phi Phi có thể vui sướng hạnh phúc. Muốn ca hát thì ca, không muốn hát thì nghỉ. Chính anh vui vẻ mới là quan trọng nhất. Đương nhiên Nghê Thần bọn họ cũng không có làm vô số fan trong ngoài nước thất vọng. Khi trở về mang theo album solo, ngàn vạn đĩa trong khoảng thời gian ngắn tiêu thụ hết sạch. Dâng lên như thủy triều, khiến người kinh hỉ chính là, bên trong còn có tình ca, MV là do Sư Đồng tự mình biểu diễn. Tức khắc tất cả mọi người hiểu được, đây là tình ca Nghê Thần viết cho người yêu mình. MV lấy bối cảnh ở New Zealand, cả khung cảnh đều là bờ biển rộng lớn cùng vô ngần thảo nguyên. Quan trọng nhất chính là Phi Phi lần đầu tiên cười, thích anh nhiều năm như vậy, Phi Phi là lần đầu tiên lộ ra tươi cười mỹ mãn. Giống như đứa ngốc cuồng nhiệt trong tình yêu, nhóm fan nhìn thấy cậu tươi cười, cũng cảm thấy mỹ mãn theo, rời khỏi đi đi đi Nghê Phi ném đám đồng đội ăn hại ra sau đầu. Chỉ vài giây một bước lên trời, album gốc online. Các bảng âm nhạc lớn trong ngoài nước đều tàn nhẫn đổ sát một lần. Cậu vẫn là không tham gia tổng nghệ cũng không đóng phim càng không nhận quảng cáo. Chỉ viết album thôi cả concert cũng không mở. Từng có một lần phóng viên hỏi vì sao có nhiều fan nước ngoài chờ mong như vậy lại không tổ chức đua diễn thế giới. Nhiếp ra mặt vô biểu tình nói. Đi quá nhiều nơi như vậy Sư Tư khẳng định muốn theo tôi. Đau lòng anh ấy. Không muốn để anh ấy chạy đôn chạy đáo với tôi. Mọi người thích nghe tôi hát là được. Tôi cũng không có tâm lắm với sự nghiệp. Fan nước ngoài không nghĩ tới đáp án đó lại thồn một đống cẩu lương vào họng. Chỉ có thể khóc lóc mà ăn thôi. 2 năm sau chính là cái người không bám víu sự nghiệp kia. Trở thành ca sĩ quốc dân. Địa vị giới âm nhạc đã không phải một chữ thần là có thể diễn tả được. Galaxy hiện giờ cũng nhắm vào toàn châu Á, điều năm đó đi đi đi sớm đạt được, buổi biểu diễn mời Nghê Thần đến làm khách quý chấn động toàn khán giả. Nhiếp gia rất thưởng thức Vu Tĩnh Vi, cho tới bây giờ hai người vẫn luôn nói rất ghét đối phương. Nhưng khi Tĩnh Vi thử mời cậu đến, cậu không chút do dự đã đáp ứng rồi, hiện giờ địa vị hai người sớm đã bất đồng. Vu Tĩnh Vi đã được công nhận là thiên vương rock and roll. Sau khi chân chính nhìn thấy Nhiếp gia lại nhịn không được thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Nhiếp gia cùng Galaxy hợp tác hét lên một khúc trước khi hủy thi diệt tích cơ hồ khiến cho toàn thế giới gào rú. Cùng năm đó Sư Duyên ra tù, đưa mắt mờ mịt nhìn, lúc này trong vòng giải trí sớm đã không còn thân ảnh tại Nhất Hàng. Không biết đang ở nơi nào vất vả mưu sinh. Editor, chào mọi người, nay là chương cuối của P2 rồi. Vì tuần sau mình vừa thi thử lại thi giữa kỳ nên sẽ không thể đăng chương được nữa. nên cố làm cho xong hết phần này. Hẹn mọi người P3 trong thời gian không xa nhé. Mình cũng sẽ beta lại những chỗ mình đánh dấu. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Cách chương.